Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Chương 107, được đến toàn bộ không uổng thời gian, Lăng làm gì? Còn không đi, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, thực sự không quen nhìn Lưu Tiết thái độ xử sự, không quả quyết, a, tốt, tốt. Lưu Tiết vội vàng đuổi theo Tần Phong bước chân. Lúc này đã đối Tần Phong bội phục sát đất. Không chỉ như thế, đã vừa mới trốn bình dân. Lúc này cũng đều chạy đến. Đi theo Tần Phong phía sau. Có Tần Phong mở đường. Hết thảy đều không là vấn đề. Đám này trùng thú không có quá mức lợi hại tồn tại. Tần Phong dọc theo đường đi tùy ý chém giết. Đã tới Lưu Trấn Sơn trang bị điếm bên trong. Lúc này trang bị điếm một mảnh hỗn độn, thủy tinh toàn bộ nghiền nát, tại trang bị điếm bên trong, còn xông vào ba con lưỡi đao đường lang. Trên mặt đất, lúc này còn có hai cổ thi thể, Lưu Tiết nhất thời trái tim gần như chìm vào đáy cốc. Lần này không đợi Tần Phong trước xuất thủ, Lưu Tiết đã dẫn đầu xông lên, mấy trưởng giết chết đám này đường lang. Cũng may, này hai cổ thi thể đều không phải là Lưu Trấn Sơn. Một là Lưu Trấn Sơn cửa hàng trong nam nhân viên. Một cái khác lại nhìn qua như là khách hàng. Hơn nữa còn là một cái gờ đoạn năng lực giả. Đáng tiếc, hắn đã định trước an nghỉ nơi này. Đi tầng hầm, Tần Phong nói rằng, tốt, Lưu Tuyết ở phía trước dẫn đường. Tần Phong mặc dù biết vị trí, còn là đi theo đối phương phía sau. Đến nỗi phía sau những người đó, có một chút hai mắt tỏa sáng. Tay chân không sạch sẽ trực tiếp lấy đi một ít trang bị. Đám này đồng phục tác chiến cái gì? Cũng có thể chống đối dị thú tập kích. Bất quá đồng phục tác chiến đang bình thường thời gian. Cũng ít một vạn khối. Nhiều thì hơn 10 vạn. Bọn họ căn bản sẽ không đi mua. Tần Phong lười ống đám người này. Theo Lưu Tiết thông qua dưới đất chỗ đậu xe. Tìm đến một cái bí ẩn cửa. Lúc này đại môn đã từ bên trong khóa trái. Lưu Tiết vội vã gõ đứng lên. Ba, mẹ, các ngươi có ở bên trong không? Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi trở về. Kiều Nhạn vội vã kinh hỉ nói rằng. Sau đó vừa dày vừa nặng thiết cửa mở ra. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Trừ Kiều Nhạn cùng Lưu Trấn Sơn ở ngoài. Bên trong còn có ba nữ một nam. Đều là trang bị bên trong công nhân. Lúc đó theo cùng nhau chạy tới. Mà bên trong còn có yếu ớt ánh đèn. Vừa dày vừa nặng thiết tường cũng để cho người có cảm giác an toàn. Không đợi Kiều Nhạn vui vẻ nữ nhi mình trở về. Mặt khác những người bình thường kia đã nhanh chóng tràn vào. Dưới đất này thất mặc dù là chuẩn bị phương tiện. Thế nhưng hiển nhiên không phải công công. Tổng cộng mới 100 thước vuông mà thôi. Thoáng cái trào vào 20 nhiều người. Lập tức nhường bên trong chen chúc lên. Mau, mau mau đóng cửa lại a. Những người đó vội vã thúc giục. Tần Phong mặc kệ sẽ những người đó. Lưu thúc, ta lúc trước nghịch luyện trang bị. Ngươi đặt ở đâu? Lúc trước Tần Phong cho là mình có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Sở dĩ vật cũng không có lấy ra. Thế nhưng tình huống bây giờ không ổn. Hắn lại cũng không muốn mất đi một cái tối thiểu là thú vương cấp bậc tài liệu. Lưu Trấn Sơn lại cũng là sững sờ. Sau đó biến sắc. Không tốt. Còn đang lò phân giải bên trong. Lưu Trấn Sơn nói rằng. Tần Phong cũng một chút nhíu mày. Sau đó nói rằng. Không có việc gì Lưu Thúc. Chúng ta đi lấy một lần. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Nhất định bảo hộ ngươi an toàn. Huống chi bên ngoài bây giờ tình huống không tốt. Còn cần một ít thực vật. Ngươi nơi này dự trữ sợ rằng không quá đủ. Lưu Trấn Sơn biểu tình cũng nghiêm túc. Cắn răng một cái nói rằng. Tốt, ta với ngươi đi. Lão Lưu, đừng đi. Kiều Nhạn lập tức ngăn cản Lưu Trấn Sơn. Cầu xin xem Tần Phong nói rằng. Tiểu tử, ngươi cần bao nhiêu tiền? Chúng ta thường cho ngươi. Đừng làm cho lão Lưu đi. Lưu Thẩm, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho Lưu Thúc có chuyện gì. Lưu Tuyết cũng tiến lên bài Kiều Nhạn phía sau lưng. Mẹ, Tần Phong nói đúng. Ngươi chớ khẩn trương. Hắn rất lợi hại, không có hắn, chúng ta bây giờ đều không thể trở về. Chúng ta ở nơi này chờ. Lưu Trấn Sơn cũng xị mặt nói rằng, làm thương nhân muốn có tín dụng, huống chi chỉ là vài bước đường xa mà thôi. Đây chính là hơn ức tài liệu, không cho sơ thất, người đừng theo quấy rối. Kiều Nhạn không có cách nào, chỉ bị Lưu Tiết kéo tiến vào cái phòng dưới đất này bên trong. Tiểu Ly, người cũng lưu lại nơi này, giúp trông coi một lần. Tần Phong đem Tiểu Bạch ở lại bên trong. Tiểu Bạch biết Tần Phong đi không xa, liền gật đầu, đồng thời còn lắc lắc cổ tay. Có việc nói cho ta đánh thông tin. Tần Phong cười, nói rằng, ừ, yên tâm, cho ngươi đánh. Kỳ thực hai người cự ly không xa, hoàn toàn có thể dùng ý thức lực câu thông. Thế nhưng Bạch Ly hiển nhiên đối bất luận cái gì đều tốt kỳ. Máy truyền tin cũng chơi được rất vui vẻ. Sau đó hai người cũng không nói thêm gì. Đóng cửa cửa sắt, Tần Phong cùng Lưu Trấn Sơn liền đi ra ngoài. Đi thôi, phòng dung luyện tại sân sau. Chúng ta theo vị trí này đi tới. Lưu Trấn Sơn đi ở phía trước. Tần Phong theo hắn, sống lại trước tại đây làm công hơn nửa tháng. Tần Phong làm sao có thể không biết nơi này cấu tạo. Rất nhanh, bọn họ thuận bãi đỗ xe thang máy đến mặt trên. Bên ngoài rối loạn, bất quá nơi này lại không có chịu đến trùng thú quấy rầy. Trùng thú khuếch tán cũng là thuận chủ đường đi tới. Chỉ là Tần Phong vừa xong phòng dung luyện cửa, sắc mặt liền biến đổi. Phòng dung luyện là trọng yếu địa phương. Lưu Trấn Sơn cũng lại ở chỗ này luyện chế phù văn trang bị. Sở dĩ cũng sẽ không nhường người tùy ý tiếp cận. Phòng ngự tự nhiên cũng rất mạnh. Dù sao vô luận là dị thú tài liệu, còn là sử dụng cơ giới, đều là giá trị ngẩng cao tồn tại. Chỉ là hiện tại, phiến bảo vệ môn đã bị phá ra một cái nửa thước lớn nhỏ lỗ lớn. Này bảo vệ câu đối hai bên cánh cửa với Tần Phong mà nói, dường như không có tác dụng. Hắn một cước đá vào chốt cửa địa phương, đại môn ầm ầm bị đá văng. Bên trong tràng cảnh nhất thời ánh vào Tần Phong mi mắt. Rất nhiều tài liệu hỗn loạn bị quét mặt đất. Có một chút rõ ràng cho thấy bày ra tài liệu địa phương lại rỗng tuếch. Mà một cái to lớn lò dung luyện bên cạnh, lại thiếp một cái trong suốt sáng long lanh chậu rửa mặt lớn nhỏ bọ rùa. Tinh giáp thú, Lưu Trấn Sơn giật mình la lên. Chẳng ai nghĩ tới, tinh giáp thú sẽ xuất hiện ở nơi này. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Tinh giáp thú lúc trước chỉ ăn một điểm năng lượng dịch thể, đã bị mọi người cắt đứt. Không chỉ như thế, bên ngoài phát sinh nhiều như vậy tai nạn, càng là không có người ống tinh giáp thú đi đâu. Mà bây giờ, toàn bộ Hàn Trấn trong, còn có so với Lưu Trấn Sơn nơi này tài liệu, càng nhiều tốt hơn sao? Dù sao lò dung luyện bên trong tinh luyện, chính là ép đoạn thú vương cấp bậc tài liệu. Này tinh giáp thú có thể mò đến nơi đây, căn bản không phải trùng hợp. Chỉ là hiện tại lò dung luyện bên trong tinh luyện tuy rằng kết thúc, lại tỏa ra nhiệt độ cao. Tinh giáp thú cũng không có cách nào, chỉ chậm rãi đợi nhiệt độ làm lạnh, lại gặm xấu này bếp lò. Bất quá tinh giáp thú cũng không nghĩ tới, lúc trước quấy rối nó ăn cơm người, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Tốt, đây coi là không tính tự chui đầu vào lưới đâu. Tần Phong câu môi cười, không chút do dự. Một đạo hắc quang bao phủ ở tinh giáp thú trên người. Hắc ám bao phủ, tinh giáp thú nhất thời mất đi ngũ giác. Tần Phong lần nữa thả ra dị năng. Hắc ám xạ tuyến, lửa địa ngục, phốc phốc, dị năng liên tục bạo phát. Tinh giáp thú căn bản không chịu nổi Tần Phong có hắc ám chi thạch tăng phúc dị năng. Ở hắc ám xạ tuyến công kích dưới, đã cả người không có bất kỳ khí lực, co quắp ngã xuống đất. Lửa địa ngục đã tới là lúc, liền tránh né đều làm không được, lập tức bị đốt cháy đại não. Cái này gây nên Hàn Trấn bị diệt đầu sỏ gây nên. Đến cùng vẫn là chết ở Tần Phong trên tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,